Chương 15, An Tươi Heo. Xúc lập ở bên trong đại thánh đường. Hướng thần thánh người chào, cầu nguyện tuần lễ sở. Tràn đầy tĩnh lặng cùng thành tín vật kiến trúc bên cạnh, một cự thú đang đứng ở nơi đó. Cao có vài chục mét, cùng đa ma giáo đường giống nhau to lớn, màu đen heo khôi ngô thân thể cường tráng. Phi thường cường tráng tứ chi, phi thường kinh khủng kỳ bạ. Cùng ẻ gì cả sở biết cùng chủng thú loại hoàn toàn bất đồng loại khác tồn tại. Bất kể là nhiều tức giận heo, cũng sẽ không giống nó như vậy hung mãnh, giống như nó như vậy dữ tợn. Như vậy hung bạo, khiến người ta cảm thấy thấy được thần minh giống nhau chưa từng có gặp qua như thế khiến người ta sợ hãi đồ đạc so với cái này thạch tạo thánh đường. Đầu này heo mới là chân chính thần thánh tồn tại. Phẫn nộ chi thần, phá hư chi thần, đen kịt chi thần. Thần thú, quả nhiên. Chúng thần chi chiến muốn ở nơi này đảo bắt đầu rồi tuần hoàn theo kỵ sĩ kiêu ngạo cùng trách nhiệm, muốn ngăn cản heo ở trong thành phố tứ ngược ẹ gì cả, đứng ở một chỗ nóc nhà, lấy kiếm phát ra ma lực quang. Đây chính là nàng đi tới nơi này ngôi đảo mục đích, phong ấn không theo chi thần, thành lập đủ để khiến thế nhân kính ý công hân. Đáng tiếc, lực lượng của nàng tương đối với một vị không theo chi thần thật sự mà nói là quá mức nhỏ bé, bắn ma lực bị vung lỏng bắn ra. Sau đó, rời đi chú ý lực heo, đem mục tiêu nhắm ngay nàng. Hống hống hống hống hống hống giống giống trải qua mấy lần sử dụng đại địa lay động, sử dụng không khí run rẩy rít gào, heo đem đa ma giáo đường như là giấy công phu giống nhau phá hư, nát bấy. To lớn lưỡng khỏa răng nanh, hướng phía ẹ gì cả bắn vọt mà tới. Ẹ gì cả đâm ra kiếm, ma lực hình thành một đạo mãnh liệt chùm sáng màu đỏ, đánh vào heo kết quả cùng vừa rồi giống nhau như lúc, ma lực bị ở va chạm vào heo trước. Đã bị nó người nhô ra dường như vô số chú văn hình thành chỉ cho bắn ra. Heo tiếp tục đi tới, cảm giác gáp bách mạnh mẽ để ẹ gì cả thân bất do kỳ chậm rãi rút lui, rất nhanh thì thối lui đến nhà sắt biên giới. Lúc này, đối với dám can đảm ngăn trở mình miểu sinh vật nhỏ, heo tựa hồ cảm nhận được phẫn nộ, nó chợt ngẩng đầu một cái, to lớn lưỡng khỏa răng nanh bung lỏng đâm vào ẹ gì cả chân phong ốc, sau đó vén lên. Ẹ gì cả kể cả vật kiến trúc bị cùng nhau hất bay. Phát sinh a một tiếng thét kinh hãi rơi xuống đi. Đối với đem ma lực hầu như toàn bộ dùng tại đối kháng heo trong ẹ gì cả mà nói, lúc này đã không còn cách nào đang sử dụng phi hành chú văn, từ độ cao này rơi đi, cho dù là nàng cũng vô pháp không bị thương chút nào đi. Hơn nữa, bầu trời còn có vô số mảnh nhỏ dường như băng bạc giống nhau từ trên trời giáng xuống. Một khối trong đó so với ẹ gì cả bản thân còn to lớn hơn mảnh nhỏ, đã hướng phía nàng đập tới. Đây chính là không theo chi thần sao hơn nữa, vẫn là một con cấp thấp thần thú, liền làm mình chật vật thành cái dạng này. Thúc phụ trước khi chia tay lời khuyên ở ẹ gì cả trong đầu tiếng vọng chỉ có trực diện không theo chi thần khả năng rõ ràng bạch thần vĩ đại giả mạ tổ kính nghề đã muộn sao không phải. Nếu như một lần nữa, ẹ gì cả tin tưởng mình còn sẽ làm ra lựa chọn giống nhau, chỉ bất quá đến lúc đó nàng sẽ chuẩn bị càng thêm đầy đủ. Kính nghề cùng sợ hãi cũng không cách nào làm nàng lùi bước. Sẽ chỉ làm nàng càng thêm anh dũng về phía trước. Đúng lúc này, ẹ gì cả đột nhiên cảm thấy chính mình rơi vào rồi một cái ấm áp ôm ấp. Sau đó, một cái mang theo trêu đùa ý vị thanh âm từ phương truyền đến. Mỹ lệ tiểu thư, muốn dựng thuận phong xe sao ẹ gì cả ngẩng đầu, là tên kỳ quái người Nhật Bản. Không sai, ở nơi này thời khắc nguy cấp nhất, chập đúng lúc chạy tới. Ẹ gì cả giật mình nhìn chắc, hoàn toàn thật không ngờ chính mình lại bị cái này nhân loại cấp cứu. Ở heo xuất hiện thời điểm, ẹ gì cả liền đã biết mình quả thật lầm. Vẫn luôn bị chính mình nhìn chằm chằm chắc, căn bản không khả năng có thời gian cùng cơ hội triệu hoán không theo chi thần nàng ngắm nhìn cái này. Trường cương mới vừa còn thoạt nhìn phi thường chán ghét mặt, đột nhiên cảm thấy người kia cũng không có chán ghét như vậy. Đột nhiên, ở tầm mắt của nàng phía trước bị một cái to lớn bóng ma chặn. Là khối kia to lớn mảnh nhỏ cẩn thận nhắc nhở thanh âm thốt ra, chặt một cước đem khối kia nham thạch đá bay. Rơi vào phụ cận một chỗ hết hào nóc nhà, chỉ có phản hỏi. Cái gì giống như băng bạc mảnh nhỏ quần quần không dứt rơi, chắp đem ẹ gì cả thả đến, hai tay không ngừng ra quyền huy trưởng, phảng phất đáp lại tiểu hài tử nghịch ngợm ném ra bong cao su giống nhau, đem hết thể bay về phía bọn họ mảnh nhỏ đánh nát đánh bay, ẹ gì cả khỏe miệng mơ hồ co quắp, phun ra ba chữ. Không có gì nói xong, nàng cũng theo chặt cùng nhau phá hủy từ trên trời giáng xuống mảnh nhỏ. Những mảnh vỡ này ẹ gì cả cũng có thể ung dung giải quyết, có thể phải sử dụng kiếm hoặc là ma lực, tuyệt đối không còn cách nào làm đến như chập như vậy, đơn thuần bằng vào lực lượng của thân thể, đã đem bị heo đi máy bay mảnh nhỏ giải quyết hết. Duy nhất có thể khởi xướng phản kháng cái này cái địa phương lần thứ hai dẫn phát rồi heo lửa giận, nó thân thể khổng lồ kia phảng phất một ngọn núi một dạng, đem ngăn cản ở phía trước phế tích đánh ngã thải xẹp, hướng phía hai người vọt tới. E gì cả biết cái này là mình trước làm tức giận heo hậu quả, nàng đột nhiên lướt qua chặt, ngăn cản ở phía trước. Không cần hỏi, chặt cũng đoán được E gì cả ý tưởng, hắn đè xuống bả vai của nàng. Chẳng lẽ nói ngươi nghĩ bằng tay cái này đem đồ chơi đả đảo đầu kia heo núi sao món đồ chơi? Ngươi nói cái gì mình yêu kiếm cư nhiên bị nói thành món đồ chơi? E gì cả bỗng nhiên thời báo lấy ánh mắt phẫn nộ. Được rồi, đừng xính cường nhưng mà chặt không để ý E gì cả phản kháng. Cường ngạnh đưa nàng kéo đến phía sau, chính mình đứng ở phía trước. Lúc này, để thân là nam nhân ta ra sân đi Mỹ lệ thiếu nữ nên ở an toàn địa phương, cùng đợi thắng lợi trở về anh hùng. Đương nhiên nếu như ngươi có thể đủ trước giờ ban tặng ta một cái thắng lợi hôn lời nói, ta muốn liền hoàn mỹ hơn chọc nửa là chăm chú nửa là đùa giỡn lời nói, để ẹ gì cả giật mình trừng lớn con mắt. Nàng không nhúc nhích nhìn chằm chằm chặt bóng lưng, nam nhân như vậy, ở ẹ gì cả trong đời. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không khỏi, trong lòng cảm giác chán ghét lần nữa suy yếu vài phần. Ngươi muốn làm gì, đây chính là không theo chi thần căn bản liền không là người bình thường có thể ứng phó được. Hơn nữa từ hình dạng của nó cùng phá hư tình huống thôi chắc là sở hữu cường đại lực lượng thần thú. Ngươi muốn cùng tên gia hỏa như vậy đối kháng chính diện sao ẹ gì cả hảo tâm nhắc nhở, chặt quay đầu cười. Ngươi đây là đang quan tâm ta sao ngươi chỉ có chuyện phiếm cái gì. Ta chỉ có không phải quan tâm ngươi, giống như ngươi vậy tên chết tốt hơn ẹ gì cả bị nhìn chằm chằm có chút thẹn quá thành giận, lớn tiếng hô. Ha ha ha người tốt sống không lâu, tai họa di nghìn năm, ta chính là một cái siêu cấp lớn tai họa, sở lấy tuyệt đối sẽ không chết chặt cười lớn, mặt hướng từng bước ép tới gần heo, trong mắt thiêu đốt hiếu chiến hỏa diễm. Ẹ gì cả cái gì đối mặt từng bước ép sát heo, chặt còn có không nói. Đối mặt không còn cách nào dùng sức mạnh đối kháng địch nhân thời điểm, có đôi khi hơi chút nhượng bộ một cũng không có gì sai lầm. Lấy nhu thắng cương là vạn vật không đổi chân lý, nhất là ở đối phương vừa nát kém cỏi lại chỉ độn thời điểm hống hống hống giống giống tựa hồ là biết chặt đang nói mình nói bậy, heo phát sinh rít gào, túi đầu, đem lượng chỉ răng nanh ở mũi nhọn phía trước, hùng mánh phát khởi xung phong. Cuồng bạo khí thế, tựa hồ sở hữu liên sơn cũng có thể đánh ngã lực lượng. Còn có chặt nói tiếp. Hoặc là, chính là khi ngươi sở hữu nhất kích tất sát đòn sát thủ lợi hại thời điểm ẩm ẹ gì cả ngơ ngác nhìn chặt bóng lưng, heo mánh lực đụng phải đến, tầng kia bao phủ heo thân ánh sáng, lóe ra vô số phủ văn màu vàng. Đây chính là tượng trưng nó thần minh thân phận thần lực thêm hộ tống. Nhưng là, khi này tầng thêm bảo hộ ở gặp phải chặt tay thời điểm, phảng phất băng tuyết một dạng nhanh chóng tan rã. Heo lưỡng khỏa răng nanh hung hăng đánh vào chặt trương khai tay. Đánh hung mánh tư thế phảng phất thời gian dừng lại một dạng hơi ngừng. Ẹ gì cả phát hiện, cũng không phải chặt sở hữu giỏi hơn heo chi lực lượng, nếu là như vậy, phản chấn lực lượng cũng đủ để đem bọn họ chân vật kiến trúc dao động cái nát bấy. Heo ở đụng tới chặt bàn tay thời điểm, dường như mới vừa thần lực thêm hộ tống một dạng, nó tất cả lực lượng, đều đang từ từ tiêu thất. Thật giống như, đem tuyết đoàn vùi đầu vào thiêu đốt liệt diễm trong, còn không có chạm tới bó củi. Cũng đã hòa tan thành trạng thái khí hơi nước. Hống hống hống heo tựa hồ dự cảm được có nguy cơ, phát sinh không cam lòng giống giận, nhưng là nó thân thể khổng lồ kia lại đang dần dần thu nhỏ. Chặt trương khai hai tay đang từ từ hợp lại, heo đang ở hắn hai tay trong lúc đó, bị áp xúc xâm nhập trong cơ thể hắn. E gì cả kinh ngạc nhìn một màn này, hoàn toàn sợ ngây người. Coi như là trong truyền thuyết xê ảm thì ồn e, cũng không khả năng giống như bây giờ. Trực tiếp cướp đoạt thần linh quyền năng. Không phải, hắn cái dạng này căn bản không như là đang đoạt lấy thần quyền năng, ngược lại càng giống như là ở, đem không theo chi thần ăn tươi. Một nhân loại, đem thần ăn vào trong bụng của mình. Heo từ từ thu nhỏ lại, thân thể cao lớn một chút bị áp xúc tụ vào chặt trong cơ thể, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Chặt thở phào một cái thật dài, phảng phất đã ăn no một dạng, vỗ bụng một cái xoay người lại. Được rồi, heo đã giải quyết hết. Hiện tại mới vừa nói chuyện thù lao chuyện đi thiếu nữ hôn coi như, có thể đem ngươi biết sự tình nói cho ta biết không ẹ gì cả không có trả lời ngay, mà là thẳng tắp theo dõi hắn mặt, hỏi. Ngươi, rốt cuộc là người nào?